bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32. Nhìn ngươi lời nói này, vô duyên vô cớ, ta làm sao sẽ giết ngươi đây? Từ Linh cười ha ha, muốn nâng Viên Thanh đứng dậy. Nhưng mà Viên Thanh nhưng sợ đến càng lợi hại rồi. Chỉ thấy nàng liên tiếp sau này lui. Chỉ lo cùng Từ Linh vừa tiếp xúc, chính mình sẽ mất mạng tựa như. Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Đứng lên đi, Từ Linh cười híp mắt nói. Viên Thanh cùng hắn hai mắt đối diện, thấy hắn trong mắt cũng không có sát ý. Chần chờ chốc lát, lúc này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến. Nhưng nàng vẫn cứ không thể hoàn toàn tín nhiệm Từ Linh. Chỉ theo góc tường, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi. Ngươi thật không dùng sợ sệt. Ta sẽ không cần mạng ngươi. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn. Chấm ngoặc kép, Từ Linh nói. Cảm giác mình lời này không đúng. Làm sao nghe tới khá giống câu nói như thế kia nhiều phản phái a? Cái kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Chấm ngoặc kép. Viên Thanh run giọng nói. Từ Linh thở dài một tiếng. Những bí mật này cũng làm cho ngươi biết, tuy rằng ngươi là vô ý, nhưng dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Từ Linh nói rằng, Viên Thanh càng thêm sợ hãi. Nàng cũng biết, giỏi nhất bảo thủ ngụ ở bí mật. Chỉ có người chết, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta chắc chắn sẽ không hướng về bất kỳ ai nói. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta lập tức hạ sơn về nhà, sẽ không tiếp tục cùng Ngọc Đỉnh Các có bất kỳ lui tới. Ta nghĩ về nhà chăm sóc cha mẹ, còn có bà ngoại, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Viên Thanh nói chuyện cũng không trôi chảy, Từ Linh cũng không dọa nàng. Bá, di động trong nháy mắt đến nàng phụ cận, một cái tay bắt được trán. Viên Thanh trong mắt co rụt lại, đã biết là muốn đã chết rồi sao? Đối phương chung quy không chịu buông tha chính mình. Ngẫm lại cuộc đời của chính mình, thực sự là ngắn gọn a. Nhất làm cho người hoài niệm, vẫn là tuổi ấu thơ lúc không buồn không lo. Y ôi tại bà ngoại dưới gối, tiếng cười cười nói một mành. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp nhận rồi chính mình sắp tử vong kết cục. Chỉ là, rất tiếc nuối. Hô, Từ Linh rút đi nàng một phần nhỏ ký ức, sau đó chậm rãi lui bước. Đùng, hắn vỗ tay cái đột. Viên Thanh biểu hiện chấn động, một lần nữa mở mắt ra. Viên sư muội, ngươi nói thế nào nói liền ngủ thiếp đi a. Từ Linh một mặt dở khóc dở cười vẻ mặt. A, chấm ngoặc kép, Viên Thanh còn đang mộng bức bên trong. Ta mới vừa nói cái gì? Ngươi mới vừa nói, mình và Tưởng sư huynh bọn họ, ở sau núi một hang núi khẩu, gặp một cái gai vị tinh. Chấm ngoặc kép, Từ Linh bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Ta còn muốn biết cụ thể là xảy ra chuyện gì đây? Ngươi lại đột nhiên như là uống rượu say tựa như, dán vào tường suýt chút nữa ngất đi. A, Viên Thanh đột nhiên hét lên một tiếng, bụm mặt, sau đó một phát bắt được Từ Linh cánh tay. Từ sư huynh, mau cùng ta đi cứu người. Cứu ai vậy? Từ Linh mờ mịt hỏi. Tưởng sư huynh bọn họ bị nhốt rồi. Ta là chuyên tới để tìm ngươi cầu viện. Nhanh lên một chút đi. Nếu như đi trễ, Tưởng sư huynh bọn họ liền nguy hiểm. Nói, Viên Thanh nước mắt đều suýt chút nữa rớt xuống. Trong lòng nàng cực kỳ lo lắng cùng tự trách. Xảy ra chuyện gì? Tại sao chính mình nói chuyện đột nhiên sẽ ngủ? Này một ngủ, không biết làm trễ nãi thời gian bao lâu. Nàng một bên kéo lôi Từ Linh, một bên ôm đầu. Không biết tại sao, trong đầu đều là né qua một ít kỳ quái hình ảnh. Thế nhưng cụ thể suy nghĩ, lại mắc nối tiếp không đứng lên. Giống như là, làm một giấc mộng, cho tới mộng cảnh là cái gì? Ký ức đã chậm rãi biến mất, làm sao cũng bắt không được. Hai người cấp tốc chạy tới hiện trường. Lúc này hiện trường đã có không ít người. Phùng Y Y so với Viên Thanh nhanh một bước, đưa đến Lâm trưởng lão đẳng nhân. Ngươi mạnh khỏe chậm a, Viên sư muội. Phùng Y Y có chút bất mãn nói. Nàng đi Lâm trưởng lão nơi viện binh, khoảng cách so với Viên Thanh xa nhiều lắm, nhưng đến thời gian so với đối phương nhanh hơn một nén hương. Bước ngoặt nguy hiểm, giành giật từng giây, Viên Thanh hành động tốc độ chi chậm, để Phùng Y Y cảm thấy đối phương rất không coi trọng. Thật không tiện, Viên Thanh đỏ mặt, cũng không dám ngẩng đầu, trong lòng cực kỳ xấu hổ. Lâm trưởng lão đám người sắc mặt đều cực kỳ nghiêm nghị. Ngọc đỉnh các phía sau núi dĩ nhiên cất giấu một con tiếp cận nguyên anh cảnh con nhím tinh. Đây chính là chuyện lớn a. Cũng còn tốt lần này các đệ tử tuy rằng bị thương nhẹ, nhưng chưa từng xuất hiện tử vong tình huống. Nếu không thì Lâm trưởng lão không có cách nào đối với đinh trưởng giáo khai báo. Dù sao đám này đệ tử thiên phú nhưng là cao lạ kỳ, Ngọc đỉnh các tương lai cũng đều ký thác vào trong tay bọn họ a. Cái kia con nhím tinh trốn đi nơi nào? Lâm trưởng lão một bên cho các đệ tử băng bó chữa thương vừa nói, một tên đệ tử lắc lắc đầu, chỉ vào một con đường nói rằng, chúng ta chỉ nhìn thấy nó trốn hướng về bên dưới ngọn núi, cho tới cụ thể đi nơi nào cũng không biết. Lâm trưởng lão có chút kỳ quái, các ngươi không có hơi hơi xem một chút không? Chúng ta bị thương, chấm ngoặc kép, đệ tử kém yếu nói. Nhưng là thương thế của các ngươi cũng không nặng a. Tuy rằng không địch lại cái kia con nhím tinh, nhưng lần theo một hồi, hẳn là có thể làm được. Lâm trưởng lão lại càng kỳ quái. Tên đệ tử này nhất thời không biết nên làm sao tròn. Tưởng Văn Đức vội vàng nói. Lâm trưởng lão, là như vậy. Vừa nãy chúng ta thương thế rất nặng, bất quá bây giờ, thương thế đã chậm rãi khôi phục, thêm vào ngài trị liệu, cơ hồ gần như khỏi hẳn rồi. Đúng vậy đúng thế, Tưởng sư huynh nói đúng, ta cảm giác hiện, tại có thể nhảy nhót tưng bừng rồi. Ai nha, ta thiếu niên si ngốc đột nhiên được rồi. Các đệ tử dồn dập phụ họa, Lâm trưởng lão lườm một cái, các ngươi thiếu đánh cho ta qua loa mắt. Túng chính là túng, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Nói, hắn khe khẽ thở dài. Kỳ thực cũng không phải không thể lý giải. Dù sao các ngươi mới chỉ là trúc cơ cảnh mà thôi. Đối mặt tiếp cận nguyên anh cảnh yêu quái, sợ sệt là bình thường. Ta không thể trách cứ các ngươi. Các ngươi có một chút, làm được để ta phi thường hài lòng. Lâm trưởng lão duỗi ra một ngón tay, trên mặt tràn ngập tán dương. Điểm nào, tất cả mọi người tò mò lên, chính là làm cho các nàng hai cái, tìm đến trợ giúp, Lâm trưởng lão gật đầu cười. Các ngươi nhớ kỹ, chăm sóc trong đội ngũ cần trợ giúp người, là thân là một tên cường giả chức trách, điểm này ngàn vạn không thể quên. Là, Tưởng Văn Đức bọn người dựng lên sống lưng, những trưởng lão khác chúng, tiếp tục vì là đông đảo đệ tử chữa thương. Mà Lâm trưởng lão nhưng là đi tới Từ Linh trước mặt, không cầm được gật đầu. Từ Linh a, một năm không gặp, ngươi trường bền chắc, cũng biến thành càng lợi hại. Liền ngay cả ta cũng không nhìn thấu ngươi bây giờ cảnh giới. Hiếm thấy a, điều này cũng chẳng trách Tưởng Văn Đức bọn họ, sẽ thuận tiện cũng tìm ngươi cầu viện. Lâm trưởng lão cười nói, Lâm trưởng lão quá khen. Đệ tử hiện nay cũng bất quá là kim đan cảnh mà thôi. Từ Linh cố ý nói rằng, Tưởng Văn Đức đẳng nhân, khẳng định đã sớm đem chính mình với bọn hắn so chiêu chuyện. Đầu đuôi nói cho Lâm trưởng lão, mà chính mình lúc đó triển lộ thực lực, đúng lúc là kim đan cảnh, đang đứng ở kim đan cảnh đại viên mãn Lâm trưởng lão. Khẳng định có suy đoán, nhận định mình cũng là kim đan cảnh. Bởi vậy, thoải mái, thừa nhận. Không có gì không tốt. Quả nhiên, Lâm trưởng lão cười ha ha lên. Chỉ vào Từ Linh cười mắng. Tiểu tử ngươi a, thực sự là không biết tu luyện có bao nhiêu khổ cực. Ta ở Ngọc Đỉnh Các, năm đó cũng coi như là thiên phú chắc tuyệt một loại kiêng người. Có thể ở ngươi cái tuổi này thời điểm, vừa tìm thấy trúc cơ ngưỡng cửa đây. Ôi, thực sự là thời đại bất đồng. Người tuổi trẻ bây giờ một đời so với một đời mạnh. Mười mấy tuổi hài tử, không cái kim đan cảnh, cũng không mặt nói mình là thiên tài. Lâm trưởng lão cảm khái nói. Tưởng Văn Đức bọn người muốn khóc. Nguyên bản bọn họ còn nhỏ tuổi, đã là trúc cơ cảnh, còn dính thấm tự hỉ đây. Kết quả kim đan cảnh mới phải thiên tài. Vậy chỉ có trúc cơ cảnh bọn họ, chẳng phải là một đám phế vật. Đây cũng quá đả kích người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.